Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, cái này là một cái bi thương cố sự. Vệ Đà Kinh, đây chính là tứ diện thần Phạn Thiên. Miệng bên trong đọc kinh văn. Kinh này văn bên trong còn ẩn chứa một ít thuộc về Phật môn rộng lượng hóa thiện quang huyền diệu. Tây phương chỗ, những cái kia còn không có tiến hành tu luyện phổ thông chủng tộc. Chỉ là cảm giác được hư không đọc Vệ Đà Kinh, cực kỳ huyền diệu, chỉ là theo đọc âm thanh, thì thào nhỏ nhẹ, tựa hồ loáng thoáng minh ngộ Vệ Đà Kinh văn đạo lý. Liền có thể làm chính mình trí tuệ tăng nhiều, tiến tới mở ra siêu thoát chi lộ. Nếu như là những cái kia Tây phương giáo tín đồ, hay là tại Tây phương chỗ truyền giáo Bỉ Khâu Sa Di, Tây phương giáo đệ tử, bọn hắn nghe được tràn ngập thiên địa bên trong huyền diệu kinh văn, lại là cảm giác được đầu óc ông ông, tựa như là tồn tại vô số ong mật tại bọn hắn trong đầu không ngừng chấn động cánh. Tây phương giáo tu vi càng mạnh, bọn hắn cảm giác được càng khó chịu. Bất quá, nếu như bọn hắn lựa chọn đi theo hư không bên trong kia một tôn đứng vững giữa thiên địa thân ảnh, không ngừng đọc Vệ Đà Kinh, loại này không ngừng thanh âm ông ông, không chỉ có hội biến mất, bọn hắn có thể dần dần minh ngộ Vệ Đà Kinh bên trong đại đạo. Bản thân đã cô đọng Tây phương giáo Phật đạo lực lượng, vậy mà nhanh chóng bắt đầu chuyển thành là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Cái này là thuộc về Vệ Đà Kinh ngưng luyện ra lực lượng nguồn suối. Càng ngày càng nhiều Tây phương giáo tu luyện giả ngăn cản không Vệ Đà Kinh bên trong rộng lượng hóa thiện quang huyền diệu. Tối trung thành vì Bà La Môn tín đồ kia ngay tại thế giới cực lạc trước, cùng nữ oa nương nương, cùng với đế tân lâm vào cháy bỏng chiến đấu Tây phương lưỡng thánh tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề giáo chủ. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt xanh lét. Minh Hà, người cái này thuần túy là đang tìm cái chết. Đại Phạm Thiên, chuẩn đề đạo nhân là thiên đạo thánh nhân. Làm Đại Phạm Thiên thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã nhìn ra Đại Phạm Thiên chính là Minh Hà. Khó trách Đại Phạm Thiên có thể trở thành Tu La đạo chủ, bởi vì hắn chính là Minh Hà, chính là Tu La tộc người sáng tạo. Trong Hồng Hoang, hết thảy tu luyện giả đều sinh ra nhất loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chuẩn đề đạo nhân bộc phát ra cường hoành nhất kích, muốn bứt ra rời đi, tiếp theo trực tiếp thẳng hướng Minh Hà giáo chủ, lại là bị Nhân Hoàng Đế Tân gắt gao ngăn cản. Tiếp dẫn đạo nhân cũng bị nữ oa nương nương dây dưa. Thế giới cực lạc bên trong, Tây phương lưỡng thánh đệ tử Di Lạc, Dược Sư, Đại Thế Đến, đám người thần sắc đều là bỗng nhiên biến sắc. Triệu hoán hết thảy đệ tử, liên hợp lại thi triển Bồ Đề đại trận, muốn đem lợi dụng Tây phương giáo 3000 bàng môn chi đạo, đem tràn ngập giữa thiên địa giảng đạo âm thanh áp chế lại. Đúng lúc này, thế giới cực lạc bên trong biến cố liên tục xuất hiện. Chợt, thế giới trung tâm nở rộ lấy nhất hồ kim liền bát bảo công đức trì, bắt đầu kịch liệt chấn động lăn lộn. Một đạo cao ngất hư ảo thân ảnh đột ngột xuất hiện, quanh người hắn khí tức cực kỳ đáng sợ. Theo đạo này cái bóng không ngừng bành trướng, Tây phương giáo chí bảo bát bảo công đức trì chấn động cũng tại không ngừng tăng lên. Hắn tựa như là một tôn khủng bố hỗn độn thần ma tại tránh thoát thần bí phong ấn, không chút kiêng kỵ bắn ra vô tận hung lệ quang mang. Nhất loại hiếm thấy khủng bố dị tượng hiển hiện ở sau lưng của hắn, diễn hóa ra một bộ khủng bố trận đồ. Cái này là 3000 hỗn độn ma thần còn sót lại tại Hồng Hoang bên trong vô tận hủy diệt chi khí ngưng kết mà thành. Theo hắn tại bát bảo công đức trì bên trong khôi phục, Hồng Hoang thiên địa ở giữa vô tận sát khí, giống như cuồn cuộn giang hà chuyển vào thần bí thân ảnh cơ thể bên trong. giờ khắc này thần bí thân ảnh tựa hồ khẽ run lên, đều có thể áp sập thiên địa. Loại kia khủng bố kình đạo bộc phát, cực độ dọa người, làm người ta trong lòng sinh ra vô tận hãi nhiên, kinh dị. Tây Phương Giáo, từ khi thập nhị phẩm công đức Kim Liên biến mất về sau, Bát Bảo công đức trì đã trở thành thế giới cực lạc treo chống vật. Nhưng mà, chính là như vậy nhất kiện gánh chịu lấy Tây Phương Giáo khí vận chí bảo. Vậy mà mông lung ở giữa sinh ra nhất loại phá diệt vết tích. Lúc này, tuyệt đối là Tây Phương Giáo trước nay chưa từng có loạn trong giặc ngoài. Tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, các ngươi hai cái hèn hạ đồ vật, rốt cục làm cho bọn ta đến trước mắt cơ hội này. Chờ ta một ngày từ Bát Bảo công đức trì bên trong tránh thoát, nhất định phải đem các ngươi thế giới cực lạc triệt để hủy diệt, nhất định đem các ngươi cái gọi là 3000 bàng môn chi đạo triệt để hủy diệt. Nói, tôn thần này bí thân ảnh khí thế càng thêm lệnh người kinh dị. Toàn thân lỗ chân lông nổ tung, tựa như là hồng thủy vỡ đê, trong khoảnh khắc, phun ra ra ức vạn đầu hung lệ khí tức, tại trên bầu trời xen lẫn tại nhất thể, hóa thành một chương khủng bố vô biên sát lục thần đồ. Khủng bố sát phạt khí tức, tựa hồ đem rất nhiều tu luyện giả, trực tiếp kéo vào hồng mông chưa mở niên đại đó, tựa hồ vạn vật hủy diệt bản nguyên diễn sinh ra. Hủy diệt, vạn vật kết thúc, loại khí tức này tựa hồ cùng ngũ hành đạo nhân trong tay diệt thế đại ma có quan hệ. Dù sao, khí tức của bọn hắn không có sai biệt. Nghe vậy, hồng hoang bên trong, không ít tu luyện giả, rối rít đem ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía ngũ hành đạo nhân. Cho dù là, Tô Thanh ngay tại đem còn lại mấy cái cự đỉnh dung luyện cùng một chỗ, cũng phát giác được Tây Phương cực lạc thế giới bên trong biến cố. Thậm chí, Đại Phạm Thiên lập hạ Bà La Môn sự tình, bản thân liền là tính toán của hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Kia Bát Bảo công đức trì bên trong, bắn ra đạo thân ảnh kia, hoàn toàn chính xác cùng diệt thế đại ma khí tức tương tự. Thậm chí có thể nói, đối phương cùng diệt thế đại ma phù hợp trình độ, tựa hồ vẫn còn so sánh lúc trước La Hầu càng mạnh. Hắn là ai? Ngũ hành đạo nhân trong lòng cũng là sinh ra một điểm nghi hoặc, đang chuẩn bị thi triển ra tử vi đấu số, diễn toán một chút nó chân tướng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm kinh hãi không thôi thanh âm, đột nhiên ở trong hư không vang lên, hủy diệt ma thần. Cái này là hủy diệt ma thần bản nguyên diễn sinh ra khủng bố trước thiên ma thần. Nguyên lai hủy diệt ma thần, vậy mà cũng không có bị triệt để ma diệt. Thanh âm này, khoảng cách ngũ hành đạo nhân, kỳ thật cũng không có quá xa khoảng cách. Ngay tại nghe đạo trong đám người, đối với cái này quanh thân ngưng kết ra vô biên đại lực tiên thiên thần ma, ngũ hành đạo nhân cũng là có chút điểm hiểu rõ. Long tượng chi chủ, xuất thân của hắn cũng là hỗn độn thần ma. Đã, long tượng chi chủ gào thét lối ra. Vậy cái này lời nói liền rất có thể. Cũng không phải giả, cái này cũng lệnh ngũ hành đạo nhân tinh tường. Đột ngột xuất hiện thân ảnh cùng diệt thế đại ma ở giữa khí tức. Tương tự nguyên nhân, bởi vì diệt thế đại ma, bản thân liền là hủy diệt ma thần chí bảo. Chỉ là diệt thế đại ma, như thế nào rơi vào La Hầu trong tay, mà làm hà hủy diệt ma thần bản nguyên, sẽ bị Tây Phương Lưỡng Thánh trực tiếp trấn áp tại Bát Bảo công đức trì chỗ sâu. Tô Thanh không biết, đây cũng là một cái bi thương cố sự, La Hầu thu hoạch được diệt thế đại ma, mà thế giới cực lạc vị trí, cũng là tiền nhiệm Tu Di Sơn, hiển nhiên hủy diệt ma thần bị phong ấn. Hẳn là cùng La Hầu chặt chẽ không thể tách rời. Về phần tại sao hủy diệt bản nguyên diễn sinh hủy diệt chi chủ, tại sao phải hủy diệt thế giới cực lạc, muốn hướng tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trả thù, cái này không rõ ràng.